Thiếp thân đặc công, chương 1360, hoàn toàn chiến bại, góc truyện audio.com. Khương Vũ đem bát bộ đường lang quyền thi triển ra, cước đạp nhập hoàn bước đến gần, thi triển ra bát bộ đường lang quyền trung nhất cương mãnh nhất thức đầu hổ thức. Bát bộ đường lang quyền nếu là dung hợp bát quái thông tí, hình ý v. V, quyền pháp ưu điểm, bao hàm bát quái thân hình xoay tròn, thông tí cây thông nhu lâu dài, cùng với hình ý chuẩn hung ác thẳng nhanh. Các lớn nhất đặc sắc là coi trọng ngay cả gọt mang đánh, đó là đối mặt với đối phương thế công, lần nữa, với phản phương hướng lực lượng cho công kích. Bởi vậy, Khương Vũ một chiêu này công kích đem đầu hổ thức chiêu thức đưa cho diễn biến ra tựa như mãnh hổ xuống núi, uy mãnh cực kỳ, nhưng chính giữa cũng ẩn chứa cực kỳ tinh xảo lực đạo, nếu như đối phương lấy cứng trọi cứng, ra tay cứng đối cứng mà đến hãy để đường lang quyền riêng liên tiêu đái đả đã dùng xảo diệu lực đạo đối mặt với công kích của đối phương, lần nữa, với phản phương hướng lực lượng oanh kích ra. Bằng cách này thường tạo thành kết quả không thể nghi ngờ là khiến cho đối phương đụng phải giống như gấp hai lực lượng công kích, như vậy cũng tốt so với hai chiếc xe trước mặt đụng nhau lực phá hoại lượng nhất định rộng lớn nhiều một chiếc xe mình đi lao vào tường. Khương Vũ đem bát bộ đường lang quyền chiêu thức này thi triển đi ra, Phương Dật Thiên xem đã nhìn ra trong đó xảo diệu chỗ, bởi vậy hắn cũng không có dùng thanh long phục hổ quyền đi cứng đối phương thế công, mà là thi triển ra càng thêm xảo diệu huyền ảo trên tay qua nhanh thập nhị cầm long thủ. Thập nhị cầm long thủ huyền ảo xảo diệu thiên biến vạn hóa, trong đó lợi hại nhất ảo diệu đã tay không nhập bạch nhận cùng với phá giải đối phương quyền thế. Khương Long bát bộ đường lang quyền oanh giết mà đến, dựa vào đầu hổ thức diễn biến mà thành công kích là cương mãnh uy liệt, chính giữa ẩn chứa cực kỳ tinh xảo biến hóa thế công, hầu như cùng một thời gian, Phương Dật Thiên thi triển ra thập nhị cầm long thủ cũng nghênh đón đi lên. Khương Long vốn tưởng rằng Phương Dật Thiên đối mặt công kích của hắn hẳn là ra tay cứng đối cứng, là thật không ngờ Phương Dật Thiên trên thân còn nữa như thế huyền diệu trên tay qua nhanh, trong chốc lát Khương Long chỉ cảm thấy công kích của mình hướng về Phương Dật Thiên có gan châu đất xuống biển, cảm thấy đến căn bản là không thể phát huy ra hắn một chiêu này đầu hổ thức chính là uy lực đến. Khương Long ra tay một chiêu này nếu như Phương Dật Thiên ra quyền cứng đối cứng, hãy để hắn trinh xảo tác dụng chậm đã có thể nguyên vẹn phát huy ra đến, có thể lợi dụng Phương Dật Thiên đối oanh mà đến cường đại lực đạo phản tác dụng phản kích đến Phương Dật Thiên trên thân. Lại là Phương Dật Thiên ra tay là thập nhị cầm long thủ, chỉ thấy Phương Dật Thiên tay phải cong thành long chảo, toàn bộ cánh tay linh xảo như rắn, dựa vào tay không nhập bạch nhận xảo diệu thủ thế trực tiếp đánh vào hắn rồi quyền thế chung, sau đó thủ đoạn khẽ đảo cong thành đích long chảo đã tránh yêu kìm hướng Khương Long cổ tay phải. Khương Long sắc mặt biến thành hơi biến, chỉ có thể là nhanh chóng rút lui gọi trở về phòng, ra tay thế công cũng do đầu hổ thức chuyển hóa đã trở thành ngồi hổ thức, vừa thô vừa to quyền đầu đột nhiên đánh tới hướng Phương Dật Thiên đích cổ tay, chiêu này ngồi hổ thức cũng là diễn biến đã trở thành cầm nã thủ một loại, phản bắt hướng về Phương Dật Thiên. Không thể, gocchuyenaudio.com. Không nói Khương Vũ lâm chiến kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, chiêu thức biến hóa có thể nói là tùy cơ ứng biến, liên tục chướng ra tựa như hành vân lưu thủy, cũng coi là một đáng giá một trận chiến cao thủ. Đáng tiếc mặt của hắn phải rồi đối thủ là Phương Dật Thiên, cái này được vinh dự tối cường nam nhân đích chiến lang, bởi vậy bất kỳ thế công cũng là không làm nên chuyện gì. Đang ở Khương Long rút lui tay biến chiêu trong chốc lát, Phương Dật Thiên thế công trong giây lát biến đổi, đúng là lại lần nữa thi triển ra thanh long phục hổ quyền, một quyền oanh thẳng hướng Khương Long. Một quyền này không có bất kỳ sức tưởng tượng biến hóa chiêu thức, hiểu được chỉ là Phương Dật Thiên trên thân vẻ này cực kỳ cường đại lực bạo phát lượng, xem thành là biến. Thái khủng bố lực bạo phát lượng giờ khắc này tựa như hỗn loạn nước biển như bộc phát ra trực tiếp oanh thẳng hướng Khương Long, thế công uy mãnh vô cùng, làm cho người ta kinh hãi. Khương Long khuôn mặt sắc bỗng nhiên biến sắc, Phương Dật Thiên ra tay biến hóa cực nhanh xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, để cho hắn căn bản khó có thể đề phòng, đối mặt Phương Dật Thiên oanh tới một quyền hắn chỉ có thể là ngang tay đón đỡ. Nguyên lai Phương Dật Thiên ngay từ đầu thi triển ra thập nhị cầm long thủ bất quá là muốn phá giải Khương Vũ đầu hổ thức, bê bách hắn biến hóa chiêu thức, một khi hắn rút lui tay biến hóa chiêu thức, hãy để Phương Dật Thiên đã tại bỗng nhiên trong đó thi triển ra thanh long phục hổ quyền oanh thẳng hướng hắn rồi trên mặt. Có thể nói, đây hết thảy biến hóa cũng là nắm giữ ở Phương Dật Thiên đắc ý liệu bên trong, mà trận đầu giao thủ tại thời khắc này cũng chia ra thắng bại. Phanh, Khương Vũ ngang tay đón đỡ Phương Dật Thiên một quyền này, đột nhiên, chính giữa vẻ này cuồng bạo bàng bạc lực lượng để cho hắn cảm thấy kinh hãi không ngừng, nhưng mà đây hết thảy chỉ là bắt đầu oanh. Oanh, oanh, kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, đệ tam trọng kình lực. Trong chốc lát kình lực tam trọng thế công giống như núi lửa bạo phát như trong giây lát ầm ầm nổ tung, nhất trọng nặng kình lực cũng là chất chồng hết thảy, cuối cùng ngưng tụ đã trở thành một cổ mạnh mẽ khó có thể thuyết phục lực lượng oanh hướng về phía Khương Vũ. Phanh, Khương Vũ khuôn mặt hoàn toàn bị kinh hãi vẻ chấn kinh thường nhồi vào, Phương Dật Thiên bộc phát ra kình lực tam trọng cũng oanh tại thân thể của hắn. Trên hạ thể, trong nháy mắt liền để cho thân thể của hắn. Thể tựa như diều đứt dây như bay ngược ra, trong miệng hắn kêu rên một tiếng, một tia máu tươi cũng là theo bên khóe miệng tràn chảy ra. Đối mặt vẻ này cường đại vô cùng kình lực tam trọng chất chồng cùng nhau công kích hắn căn bản không thể ngăn cản, Phương Dật Thiên một quyền trực tiếp oanh tại trên lồng ngực của hắn, thân thể của hắn. Thể cũng liền ngay cả ngược lại, lui, nhưng mà còn chưa chờ thân thể của hắn, thể đứng vững xuống phía dưới, trước mắt một nhân ảnh lóe lên, Phương Dật Thiên quả nhiên vọt lên, sau đó hắn đùi phải vừa nhấc trực tiếp quét ngang hướng về phía Khương Vũ. Khương Vũ tại trong lúc vội vàng chỉ có thể là vươn tay cánh tay đón đỡ, lại là làm sao có thể đủ ngăn cản được Phương Dật Thiên quét ngang mà đến mang theo bàng bạc lực lượng một chân. Phanh, lại là một tiếng nặng nề tiếng vang, Khương Vũ bị Phương Dật Thiên một chân chi lực quét ngang bên trong, cả người. Gocchuyenaudio.com, liền là hoàn toàn bị đánh bại tại trên mặt đất lực lượng cường đại phía dưới thân thể của hắn. Thể sau khi ngã xuống đất thường xuyên hướng về sau trượt cuối cùng ngừng ổn tại sắc mặt trắng bệch đích Trần Văn Hạo dưới lòng bàn chân. Khương Vũ dãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng mà miệng của hắn có chút ngòn ngọt nhịn không được há hốc mồm, cái miệng máu đã lại lần nữa phun ra, toàn thân cảm giác được phảng phất là mệt dã rời như tại cũng đề không nổi bất kỳ sức mạnh. Thời gian này, hắn đã biết hắn thất bại, hơn nữa là hoàn toàn chiến bại. Quay mắt về phía Phương Dật Thiên, hắn thậm chí không có gượng chống đến mấy chục hiệp đã bị hoàn toàn đả bại, tạm thời mất đi năng lực tác chiến. Kết quả này để cho hắn trong lòng khó có thể tiếp nhận, hắn không thể tưởng tượng tại thành phố Thiên Hải lại vẫn có thân thủ cường đại như thế, khó mà tin được người có thể tại trong thời gian thật ngắn đưa hắn hoàn toàn đánh bại, nhưng mà sự thật là khiến cho hắn không thể không tin được. Nhưng mà chính giữa kinh hãi nhất phải kể tới Trần Văn Hạo, điểm ấy có thể theo cái khuôn mặt kia cũng là hoàn toàn trắng bệch đầy mặt là không có thể tin trong thần sắc có thể được nhìn thấy. Cách chương.